Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 922 Khuê Ân Bảo Tàng. Thà Nguyệt Hòa Thị Bích cộng 2, đạo tặc Khuê Ân là danh chấn Nam Bắc hai bên, đặc biệt là phần xuyên khu vực tiệt thế đạo tặc, cả đời ăn trộm quá rất nhiều đại thế gia phủ đệ. Đoạt lấy bảo vật, cũng trộm cướp quá lớn lượng mộ táng cổ lăng. Tích lũy một bút thập phần khủng bố tài phú. Này đó tài phú chọc một ít người mơ ước. Cũng bởi vì chọc giận một ít bị trộm giả. Cuối cùng dẫn đường thảo phạt hắn đại chiến. Bất quá cuối cùng ngòi nổ vẫn là truyền thuyết hắn được đến một cái chí bảo. Cái kia chí bảo cụ thể là cái gì không người biết được. Chỉ nghe nói có thể làm người tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Chính là tầm thường thiên phú người cũng có thể so với tuyệt thế yêu nghiệt. Này quá dụ hoặc người. Rốt cuộc làm những người đó gấp không thể đợi đến liên hợp cùng nhau tới đuổi giết cái này Khuê Ân. Cũng liền ở 3.000 năm trước kia một đoạn thời gian. Là phần xuyên nhất náo động thời điểm. Đạo tặc Khuê Ân bị mãn thế giới đuổi giết. Trọng thương hấp hối phía trước về tới cố hương phần xuyên. Truyền thuyết hắn đem chính mình bảo tàng đều lưu tại phần xuyên. Nhưng là rốt cuộc ở nơi nào? Ai cũng không biết. Chỉ nghe nói Khuê Ân di ngôn là muốn được đến ta bảo tàng. Vậy tìm được ta đảo đi. Nó ở phần xuyên ven. Này xem như nói cho mọi người bảo tàng lộ tuyến. Kia đảo cũng bị xưng là Khuê Ân đảo. Rồi sau đó vẫn là có người tìm được rồi xuyên châu vách tường bên này. Cơ hồ muốn tới gần Khuê Ân đảo. Cũng liền có sau lại đại chiến. Đại Ly lập tức nghĩ tới. Người nói không phải là xuyên châu vách tường ngọn nguồn kia một hồi chiến dịch đi. Ta còn tưởng rằng là chính ta đại chiến, ngu cơ nghe vậy. Tươi cười có một chút khinh miệt cùng thổn thức. Cái gọi là chính ta đại chiến. Hẳn là kỹ càng tỉ mỉ nói là chính ta đoạt bảo đại chiến. Bọn họ là vì tranh đoạt Khuê Ân bảo tàng mà đánh đến khó hòa giải. Chỉ là sau lại người sống sót đương nhiên không thể lấy này giải thích lịch sử. Đó là đẩy nói là chính ta chi chiến. Sau lại cũng thật là chính ta chi chiến. Rốt cuộc đánh ra hỏa khí. Chính ta không đội trời chung. Sau lại một vị xuất thân phần xuyên bản thổ tuyệt thế cường giả vừa vặn hồi phần xuyên. Biết được nguyên do sau giận dữ. Đó là ra tay cách ly chính ta. Phong phần châu. Hơn nữa để lại một câu nói cái gì Đại Ly phía trước cũng không biết trong đó còn che giấu như vậy. Một tầng diệu thú chuyện xưa. Đó là tò mò thật sự, ngu cơ tựa hồ cũng cảm thấy buồn cười. Đó là cười nói. Hắn nói. Một đám đầu óc trang phân đồ vật. Thế nhưng nhìn không ra tới Khuê Ân là muốn trả thù các ngươi. Mượn này cho các ngươi trò cắn chó. Một cái không lưu. Bất quá này đảo cùng bảo tàng nhưng thật ra thật sự. Các ngươi nếu là muốn. Vậy xuyên qua ta thiết hạ xuyên châu vách tường lại nói. Đến nỗi cái này đảo, nếu các ngươi một đám tự xưng là cường giả, không coi trọng thương sinh, như vậy ta khiến cho các ngươi một đám biến phàm nhân, cho các ngươi đánh đi đoạt lấy đi. Sau đó xuyên châu vách tường thành một mảnh cấm địa, sau lại không biết tuyệt thế cường giả lại đem những cái đó đại chiến ngã xuống người đặt ở quỷ. Khóc hiệp bên này, bổn ý là làm những người này anh linh bảo hộ nơi đây. Báo cho những cái đó tham lam tầm bảo người. Kết quả sau lại thế nhưng là một đám bị luyện thành cương thi tương đương. Quả nhiên trên đời này không có gặm. Không đến trứng gà lão thử. Chỉ cần chịu ra sức. Tái hảo góc tường cũng đào được đến. Đại Ly cười nhạo. Bất quá trong chốc lát nàng liền không cười. Nhưng là lần này cương thi rõ ràng là có hợp tác giả. Thiết hạ độc kế. Đem chúng ta ở quỷ khóc hiệp nhất cử bị thương nặng. Chẳng lẽ chính là vì giết chúng ta? Vẫn là, cũng hoặc là mưa bụi trọng lâu chính là thiết kế giả. Đại Ly trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Lại nhìn xem phía sau cái này đảo nhỏ. Lại nhìn về phía ngu cơ đạm đạm cười. Ta sở dĩ biết cái này đảo nhỏ là Khuê Ân đảo. Là bởi vì mẫu thân phận không tầm thường. Biết một ít nội tình. Khuê Ân đảo. Kỳ thật chỉ có hai cái biện pháp có thể tiến vào. Một cái, chính là đi trốn đào nguyên. Nơi đó có nhập khẩu có thể tiến vào. Nhưng là trốn đào nguyên đáy quá sâu. tụ tập phần xuyên là chủ rất nhiều cường đại cao thủ lánh đời người. Chính là dựa vào chúng ta kia một thuyền gấp 10 lần người cũng không động đậy đến trốn đào nguyên. Mà vừa lúc trốn đào nguyên những người đó nhiều thế hệ phụng dưỡng vị kia tuyệt thế cường giả vi tôn. Một bên ẩn cư, cũng là một bên bảo hộ. Mặc kệ người nào đều không được tiến vào cái kia nhập khẩu, ta tưởng cũng là vì như thế. Phía sau màn người mới từ bỏ từ trốn đào nguyên vào tay. Đến nỗi cái thứ hai biện pháp, đó là đối phương lựa chọn phương pháp. Tuyệt thế cường giả cũng hy vọng kia bút bảo tàng sẽ không bị mai một. Đó là lập hạ quy củ, muốn đi vào Khuê Ân đảo, cũng có thể dùng đại khí vận tới mở ra lốc xoáy nhập khẩu. Người ngẫm lại chúng ta phía trước bị những cái đó cương thi tập kích, đánh nhau kịch liệt máu tươi giàn giụa lúc sau, kia nhập khẩu đó là mở ra, này liền đối thượng. Đại Ly vuốt cằm, là lướt người trên thuyền trên cơ bản đều là thân phụ không tầm thường khí vận, đủ để đạt tới đại khí vận yêu cầu này. Bất quá những cái đó cương thi tập kích chúng ta, khẳng định không phải kia tuyệt thế cường giả nguyên ý. Có lẽ là bởi vì, đến từ tà đạo ăn uống, Đại Ly cùng Ngu Cơ đồng thời nói, Ngu Cơ một tay chống cằm. Nhẹ nhàng nói, ta phía trước quan sát quá, muốn đạt tới này hết thảy thiết kế. Mưa bụi trọng lâu có lẽ không phải toàn thể chủ mưu. Nhưng là trong vòng khẳng định có nội gian, mà còn có một đám đó là tà đạo bên kia. Có lẽ đó là cái kia cương thi vương. Còn nữa, nàng khẽ nhíu mày, nhớ tới một chuyện, tựa hồ có chút chần chờ, ngươi hoài nghi chúng ta này đó khách khứa bên trong cũng có nội gian đi. Tỉ như ngươi cái kia đại sư huynh, ta nhưng nhìn đến hắn phía trước liền ở bên cạnh ngươi. Sau lại ngươi không thể hiểu được đã bị trọng thương, là hắn hạ âm tay. Đại Ly thực trắng ra đến nói, ân, Ngu Cơ gật gật đầu. Ta phía trước có chút kỳ quái. Vì sao hắn sẽ bỗng nhiên thay đổi thái độ tới ta bên người? Còn nói là trợ giúp. Lúc sau ta bên người cương thi đó là càng ngày càng nhiều. Ta khi đó bỗng nhiên cảm thấy đầu óc bỗng nhiên một vựng. Đó là bị một con cương thi trọng thương bay ra. Ta nhớ rõ đối phương công kích tần suất là tâm sáo mê âm. Người khác nghe không được. Ta sau lại là cảm giác được. Ở đây có động cơ, điều kiện, hơn nữa có thể đánh lén ta cũng chỉ có hắn, người này vẫn là có tâm tư. Chính là đầu óc không như vậy dùng tốt, cùng với nói là chính hắn tà tâm ác độc, không bằng nói hắn khả năng bị lợi dụng. Đại Ly nhớ tới Phỉ Vũ không cùng Liễu Tông Nguyên, đó là cười lạnh, nguyên kỳ kia tình báo vẫn là có điểm tác dụng. Bất quá nàng không nghĩ tới đối phương còn không có chiều nàng xuống tay. Cũng đã đem Ngu Cơ cấp hại, bất quá, Đại Ly dùng nhánh cây đem trứng chim từ lửa trại chung gầy đầy. Ra tới, cười khẽ, bất quá nếu chúng ta bị đưa tới này Khuê Ân đảo. Vẫn là có chút chỗ tốt, không chuẩn còn có thể trải qua nguy hiểm vừa lật. Cũng không biết những người khác bị lộng tới nơi đó, ở quanh thân đi. Này đảo nhỏ như thế to lớn, mỗi người lại đều thành phàm nhân. Muốn tìm được người khác là không dễ dàng, Ngu Cơ đẩy ra một cái vỏ trứng. Bỗng nhiên biểu tình cứng đờ, nhìn về phía Đại Ly phía sau, không nói chuyện. Đại Ly lo chính mình cười, bất quá bỗng nhiên từ lửa trại chung móc ra một phen chùy. Ngọn lửa thiêu đốt, đi phía trước tìm tòi. Kia một đầu cao lớn uy vũ Lam Mao đại lang đó là sau này lui một bước, a. Nhưng thật ra cái này trên đảo cái thứ nhất hoan nghênh chúng ta người a, Đại Ly làm Ngu Cơ trốn. Đến nàng phía sau, một bên lắc lư trong tay cây đuốc, chiều kia đại lang hơi hơi mỉm cười. Không, phải nói là một con cẩu, này chỉ lang rất cường tráng. Cũng rất cường đại, ít nhất đối với hiện tại các nàng mà nói là thập phần cường đại. Bất quá Đại Ly biểu hiện ra ngoài lại là nhẹ nhàng cùng khinh miệt. Ngu Cơ biết đây là Đại Ly đang an ủi nàng, nhưng là nàng lại hộ ở nàng trước người. Có thể thấy được này đầu lang uy hiếp tính là không nhỏ, Đại Ly trên eo kỳ thật còn có thiên cơ. Hôm qua là quá hư nhược rồi, không đủ để dùng kiếm. Hiện tại, tay phải câu lấy chuôi kiếm, nhìn chằm chằm phía trước lang. Kia lang có Đại Ly vòng eo như vậy cao. Một cái đầu sói chính là Đại Ly đầu gấp hai lớn nhỏ. Lang chảo bắt lấy hạt cát, miệng gào giống, trong mắt hung ác. Đi bước một tới gần, Đại Ly cùng Ngu Cơ cũng ở chậm rãi lui về phía sau, nhiều ít đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người. Phi người thường có thể so. Cho nên hai người đều có thể tỏa định này đầu lang sát khí, giống. Lam lang đột nhiên gào giống một tiếng. Từ tại chỗ đằng phác mà đến. Tốc độ mau, tàn nhẫn, màu lam lông tóc tung bay. Bén nhọn hàm răng sáng lên. Sắc bén kiếm ra khỏi vỏ, Ngu Cơ chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chợt lóe. Đó là một mặt huyết sắc, phốc. Lam lang dừng ở trên mặt đất. Tứ chi lảo đảo hạ. Bụng đại lượng máu loãng chảy xuôi ra tới. Ánh mắt như cũ hung lệ. Lại cũng có chút sợ hãi. Đại Ly nắm kiếm đứng ở cách đó không xa. Mũi kiếm thượng có huyết tất tất chảy xuôi, đối diện một cái chớp mắt. Lam lang đột nhiên đầu to vừa chuyển. Đó là bỗng nhiên nhào hướng Ngu Cơ. Ngu Cơ thể chất tuy rằng so không được Đại Ly, lại cũng không phải đậu hủ làm. Nàng lập tức đó là một bên thân, dựa theo góc độ này. Nàng có thể tránh đi đánh chính diện, nhưng là tất nhiên phải bị lang chảo xé rách một ít huyết nhục. Bất quá Đại Ly đã biêu nhiên vứt bắn thiên cơ, xoát nhất kiếm chặn ngang quá lam lang đầu, phốc, lam lang rơi trên mặt đất, đầu bị thiên cơ xuyên thấu, thân thể run rẩy hai hạ, đó là mất mạng. Đại Ly bay nhanh đi lên trước, chúng ta cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này, lang là mang thù sinh vật, lại là quần cư. Rất có thể không bao lâu liền có mặt khác lang sẽ tìm tới tới ân, bất quá Đại Ly không có trực tiếp rời đi, nàng nắm thiên cơ, tay chân lanh lẹ đến đem ra sói bát xuống dưới, làm Ngu Cơ ở trong nước một phiêu, tẩy sạch máu loãng, bởi vì ra sói thật sự quá lớn, nàng đó là đem ra sói trực tiếp trở thành bao vây, cắt cực nhanh lang chân thịt, dùng ra sói bao vây lại, lưng đeo ở trên lưng. Thoạt nhìn thế nhưng như là lông xù xù một cái ba lô, hết thảy đều chỉ ở vài phút nội hoàn thành. Hai người bay nhanh đến rời đi bờ cát, tiến vào rừng rậm bên trong. Cũng liền ở hai người rời đi qua nửa canh giờ. Trên bờ cát tụ tập thượng trăm chỉ lang. Rừng cây có thể so bờ cát nguy hiểm nhiều. Đại Ly khôi phục lực phi Ngu Cơ có thể so. Mẫn cảm độ cũng càng mạnh hơn nhiều. Ở trong rừng xuyên qua. Tránh đi một ít đáng sợ không biết sinh vật. Chạy một hồi. Đương cảm giác phía sau không gì đuổi theo thời điểm. Hai người ở nhẹ nhàng thở ra. Ngừng lại. Đại Ly dùng tay vỗ vỗ phía sau ra sói. Cười nói. Này ngoạn ý nhưng đến sớm một chút ăn luôn. Bằng không huyết vị sẽ đưa tới những cái đó bầy sói. Ngu Cơ nhìn nàng. Ánh mắt tựa hồ có chút phiêu. Chậm rãi nói. Ta tưởng bầy sói cũng không phải chúng ta duy nhất địch nhân ân. Nếu ta nói ngươi phía sau có một con mắt so ngươi có còn muốn đại. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đại Ly không cần quay đầu lại. Cũng cảm giác được phía sau kia quỷ dị thở ra nhiệt khí. Có chút khô nóng. Có chút tanh tưởi. Có hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Một con mắt so nàng đầu đại. Chưa xong còn tiếp. P.S. Đây là bảo tàng phó bản. Sẽ có đại bảo tàng Nga ha ha hôm nay thêm canh một. Bất quá thông chi hạ. Tháng sau chính là muốn ăn Tết. Sẽ thực hành một nữ song càng. Ngự bảo canh một. Bởi vì tưởng trống không thời gian ra tới nghỉ ngơi. Nếu đại gia không thói quen cũng thỉnh thứ lỗi. Một ngày nhiều càng. Kỳ thật rất mệt ha. Hết chương.